Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1574, 10 vị chân thánh cường giả hạ xuống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cường thế, thuộc về dịch tiểu phi ưu việt một mặt, để cho Lưu Hỏa Tông 36 vị trưởng lão, giờ phút này trong lòng dù là có lớn hơn nữa lửa. Cũng không cách nào bộc phát ra, dẫu sao dịch tiểu phi thân phận bày ở bên kia, là kinh lôi tông đệ tử thân truyền, dù là thực lực so với bọn họ yếu, chỉ khi nào bọn họ ra tay, vậy thì sẽ chọc giận kinh lôi tông. Thân phận gì, địa vị gì, một điểm này bọn họ vẫn là rất rõ ràng, thật phải ra tay, cũng không tới phiên bọn họ, một khi lôi hỏa hình đến. Tự nhiên sẽ giải quyết, đến lúc đó bọn họ ngược lại là phải thật tốt xem. Cái này dịch tiểu phi, vẫn có thể nói ra mới vừa rồi vậy lời nói sao? Có lẽ ở lôi hỏa hình trước mặt, chính là ngoài ra một bức khuôn mặt, đánh xưng mặt xưng người. Đến lúc đó cường thế đều mạnh thế không đứng lên. Sư tỷ, mang ta đi dạo một chút Lưu Hỏa Tông đi. Đã lười cùng Lưu Hỏa Tông những trưởng lão này nói, dịch tiểu phi hướng Thanh Vũ Tuyền mở miệng nói, bị dịch tiểu phi năm ngón tay nắm tay, Thanh Vũ Tuyền đáp lại giọng, cũng biến hóa rất nhiều, ngay sau đó hai người liền từ bên này rời đi. Đối với hai người rời đi, tại chỗ 36 vị trưởng lão cũng không có ngăn trở. Mộc trưởng lão, Hạnh trưởng lão, làm thế nào? Có trưởng lão, có chút lo lắng hỏi, đừng nóng, trước liền được tin tức, lôi hỏa hình lập tức sẽ tới Lưu Hỏa Tông. Đến lúc đó Vũ Tuyền cùng hắn sự việc, chúng ta cùng nhau làm áp lực, còn như cái này dịch tiểu phi, không biết phải trái, chúng ta không thu thập được, lôi hỏa hình thu thập, không thể nghi ngờ là chuyện dễ dàng, lôi hỏa hình muốn tới Lưu Hỏa Tông. Cái này làm cho chung quanh những trưởng lão kia, vậy căng thẳng sắc mặt khó coi, rốt cuộc hóa giải xuống, thậm chí ở trên mặt lộ ra nụ cười. Chỉ cần lôi hỏa hình đến, vậy hết thảy liền không là vấn đề. Còn như dịch tiểu phi, ở bọn họ trong mắt, hôm nay cường thế, hoàn toàn chính là bên ngoài mạnh bên trong liền, không đáng để lo. Đến lúc đó chờ lôi hỏa hình để cho người này bêu xấu là được. Một bên khác, dịch tiểu phi cùng Thanh Vũ Tuyền rời đi, làm lên đường không xa, dịch tiểu phi liền buông lỏng tay. Sư tỷ, xin lỗi, cưỡng bức không biết làm sao, chỉ có thể như vậy. Ngươi không có gì tốt xin lỗi, hết thảy là vì ta, để cho ngươi chê cười. Lần này mang ngươi tới Lưu Hỏa Tông, liền là muốn chặn lại các trưởng lão miệng. Bất quá sự việc so ta tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều. Liền lão tổ tông cũng xen vào đi vào. Thanh Vũ Tuyền có tương đối lớn lo lắng. Sư đệ hỗ trợ mình. Mặc dù hai người bây giờ là diễn trò, có thể lôi hỏa hình đến lúc đó nhất định sẽ ghi hận dịch tiểu phi. Mặc dù kinh lôi tông đệ tử không thể giết lẫn nhau, nhưng nếu là cho điểm màu sắc xem, bị thương đó là chuyện rất bình thường tình, thậm chí có đầy đủ thủ đoạn, ở không có bất kỳ chứng cớ dưới, mình người sư đệ này cũng có uy hiếp tánh mạng, bị lôi hỏa hình âm thầm trừ đi, dẫu sao hôm nay ở Thanh Vũ Tuyền trong mắt lôi hỏa hình, thật vẫn chuyện gì cũng làm được. Sư tỷ, không cần phải lo lắng, dựa theo hiện ở cái tình huống này, lôi hỏa hình chắc hẳn sẽ tới Lưu Hỏa Tông. Đến lúc đó ta giúp người đỡ được. Đỡ được. Có thể lôi hỏa hình hắn là, còn muốn nói, nhắc nhở dịch tiểu phi một chút, nhưng rất nhanh liền bị dịch tiểu phi cắt đứt sắp nói ra tiếng nói. Sư tỷ, hết thảy có ta, không nói chuyện này, mang ta thật tốt ở Lưu Hỏa Tông đi dạo một chút đi. Thành tựu đông 10 vực xích đồng cấp thực lực, Lưu Hỏa Tông tông môn thực lực vẫn là rất tốt. Ta Lưu Hỏa Tông đời thứ nhất tông chủ, chính là Thanh Lưu Hỏa Lão Tổ. Năm đó ở trong 10 vực, đó cũng là vang đương đương một nhân vật. Khi đó, Dịch Tiểu Phi nếu không muốn cần nói, vậy trước cũng không nói. Thời khắc này Thanh Vũ Tuyền liền hướng Dịch Tiểu Phi giới thiệu liên quan tới Lưu Hỏa Tông hết thảy, từ khởi tông ban đầu cho tới bây giờ trở thành trong đông 10 vực có thâm hậu nội tình xích đồng cấp tông môn. Thế hệ này thay mặt xuống cũng là hao phí to lớn tinh lực, một cái thánh vương cường giả thành lập một cái xích đồng cấp tông môn, đó cũng là rất khó khăn. Dẫu sao thực lực cá nhân mạnh cùng tông môn nội tình mạnh, đó là hai cái khái niệm bất đồng. Hai người phi hành một đường tâm sự. Đối với Lưu Hỏa Tông sự việc, Dịch Tiểu Phi hiểu biết cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Mà ở Thanh Hòa chỗ ở đã có người tông môn bẩm báo liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc. Tông chủ, tiểu thư mang về người đã cùng Mộc trưởng lão còn có Hạnh trưởng lão đơn độc chạm mặt qua. Thời gian tựa hồ huyên náo không vui. Bất quá nhìn dáng dấp cái đó Dịch Tiểu Phi là che chở tiểu thư. Chẳng qua là Lôi Hỏa Hình là một phiền phức lớn. Cái thằng nhóc đó căn bản là không ngăn được. Tốt lắm, ta biết. Chuyện này vẫn là cần Lão Tổ Tông mở miệng. Lão Tổ Tông chỉ cần công nhận thằng nhóc kia ở tư chất ở trên không thấp hơn Lôi Hỏa Hình, vậy ta nhất định hướng hắn. Thanh Hòa có quá nhiều cố kỵ. Ở bọn họ thế hệ này, thức tỉnh thánh vương huyết mạch người còn chưa có xuất hiện, liền hắn coi trọng nhất Tuyền Nhi tựa hồ cũng không có như vậy điềm. Một khi thức tỉnh thánh vương hậu duệ huyết mạch, vậy đột phá thánh vương tỷ lệ không thể nghi ngờ là cao hơn những người khác rất nhiều. Tông chủ, đến lúc đó nhất định phải nghĩ lại. Lão Tổ Tông niệm tưởng, cho dù là tông chủ đều không thể vi phạm. Một khi vi phạm, tông chủ ở Lưu Hỏa Tông địa vị thì sẽ khó giữ được. Vậy bẩm báo người, chính là Thanh Hòa xem trọng người, là đáng tin cậy tồn tại. Một câu nói này, coi như là đối với hắn nhất chân thiết nhắc nhở. Đi xuống đi, ta sẽ vì lo nghĩ đại cục. Thanh Hòa hôm nay cũng là có rất lớn áp lực, bởi vì là hắn không chỉ có Tuyền Nhi một đứa con gái, còn có những đứa trẻ khác. Chọc giận Lão Tổ Tông hậu quả gặp nhau rất nghiêm trọng. Thời gian thoáng một cái, Dịch Tiểu Phi đến Lưu Ly Tông đã qua thời gian 2 ngày. Cái này thời gian 2 ngày Dịch Tiểu Phi đã đem Lưu Ly Tông chung quanh đi dạo một lần. Dĩ nhiên cũng có mấy chỗ Lưu Ly Tông cấm địa Dịch Tiểu Phi chưa từng bước vào. Sư tỷ, cái này linh trà thật là khá. Là ngươi Lưu Hỏa Tông có 102 sao? Ở Lưu Hỏa Tông hoàn cảnh dị thường u tĩnh một nơi. Dịch Tiểu Phi thưởng thức chuẩn bị điểm tâm, uống linh trà. Đối với cái này linh trà mùi vị tương đối lưu luyến. Đây là lửa trà, sinh mọc lên ở nóng bỏng mang linh trà cây, trăm năm mới có thể hái được. Chúng ta Lưu Hỏa Tông mỗi trăm năm cũng biết thượng cống cho Kinh Lôi Tông. Mà đây linh trà cây, Thanh Vũ Tuyền hướng Dịch Tiểu Phi giới thiệu. Bất quá ngay tại lúc này, có người vội vã chạy đi vào. Đây là Thanh Vũ Tuyền một cô em gái. Chị, Kinh Lôi Tông có người tới. Là người nhắc tới cái đó Lôi Hỏa Hình. Hắn mang 9 người, mang đến tông môn. Nghe tông môn trưởng lão nói, 9 người kia đều là chân thánh cường giả. Chị, Kinh Lôi Tông 10 vị chân thánh cường giả viếng thăm chúng ta Lưu Hỏa Tông. Cô gái rất là vội vàng mở miệng nói, cái này làm cho Thanh Vũ Tuyền mặt liền biến sắc. 10 vị chân thánh cường giả, mặc dù biết được Lôi Hỏa Hình sẽ tới, nhưng còn sẽ mang Kinh Lôi Tông những thân truyền đệ tử khác. 9 người kia chắc là cùng Lôi Hỏa Hình vậy, ở tinh trong biển đột phá đến chân thánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyencv.com/nsa-nối-tua-nối-cua-nối-sau-nối-tsong-mat-thể-loại-giả-sử